ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 36, ám bộ hắc y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó muốn chết à, Trương Hào bưng lấy gò má đau đớn, trong mắt sưng huyết nhìn nam sinh. Toàn thân mặc trang phục màu đen kia, nam sinh chỉnh trang lại quần áo của mình, mọi người xung quanh đều chú ý nhìn thật kỹ, lúc này mới phát hiện trang phục màu đen kia cùng một phong cách với đồng phục của bọn họ, nhưng màu sắc bất đồng. Đồng phục của thành viên hội học sinh thống nhất là màu trắng có sọc đen, còn lại các học sinh bình thường là màu xanh dương, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy đồng phục đen. Nam sinh xoài bước lên trước, tay nắm lấy áo Trương Hào, gần hơn, con ngươi dài nhỏ nheo lại, uy hiếp nói. Miệng không sạch sẽ, tao có thể giúp mày rửa. Mày dám, mày có biết ba tao là ai không? Tao, nhấc tay ném người ra. Đám người bỗng nhiên tản ra, sợ trêu chọc đến cái người đàn ông mặt lạnh. Giống như Tu La này, khi nào thì Ngân Dực có một người như vậy rồi hả? Trương Hào đau toàn thân giật giật, khi hắn còn chưa kịp bò lên, nam sinh đã bước nhanh tiến lên, một chân đạp trên lồng ngực của hắn, từ trên cao. Nhìn xuống hắn, dám gây sự ở Ngân Dực muốn chết. Âm thanh giống như từ trong địa ngục truyền tới, ánh mắt nam sinh hơi phiến hồng, khí tức nổi giận trên người hắn không che giấu chút nào, nếu không phải bởi vì xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, có thể Trương Hào đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Đồng phục màu đen có sọc trắng, ở trên áo, có một hình bạch kim phiền phức nhìn không rõ lắm. Lại làm người ta cảm thấy mỹ lệ cai ác thường. Ám bộ hắc y, bỗng nhiên, một giọng nói kinh ngạc đột ngột vang lên. Ám bộ hắc y thế lực âm thầm tồn tại ở Ngân Dực. Học sinh học viện Ngân Dực có thể nói là rồng cá hỗn hợp, đều âm thầm có một bang phái nhỏ, nghe nói năm thứ nhất thành lập Ngân Dực thường xuyên xuất hiện các trận bạo lực, nhưng sang năm thứ hai, tất cả phần tử bạo lực đều bị tiêu diệt. Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng là riêng về dưới lý, lại có một cái tên lưu truyền ra. Ám bộ hắc y, ám bộ hắc y, pháp luật tồn tại ở Ngân Dực. Ám bộ hắc y tồn tại, sở dĩ vượt qua hiệu trưởng, trực tiếp giải quyết hết chuyện học sinh gây chuyện, nó tồn tại, so một phương diện nào đấy thì càng có lực uy hiếp hơn so với hội học sinh, nhưng ám bộ, hắc y cũng chỉ tồn tại giống như một truyền thuyết, cũng chưa từng có ai gặp qua người của ám bộ, bọn họ chỉ nghe đến ám hiệu của thành viên. Ám bộ, Vương Niệm Bạc Kim, hình thù trên áo nam sinh kia, là Vương Niệm Bạch Kim. Khi Trương Hào nghe đến bón chữ ám bộ hắc y đó, hắn đột nhiên hất chân nam sinh kia ra, lảo đảo bò từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn nam sinh trước mắt, hung tợn nhìn hắn, giọng nói. Ngoan độc, ám bộ hắc y, nếu hiện tại mày không quỳ xuống trước mặt tao nói xin lỗi, hiện tại lão tử gọi điện thoại cho người đến xử mày. An Nhiên hơi nhíu mày, buông cuốn đồng thoại trong tay ra, cô cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trương Hào. A cậu, có năng lực này, ám bộ hắc y, bộ trưởng Độc Cô Uyên Ảnh, là người của tôi. Trương Hào lấy tấm ảnh đã ố vang ra, trên mặt cười to, tuy nhiên sau cùng lại kết thúc bằng cái nhe răng trợn mắt. Phó An Nhiên, một vũ nữ thoát y không cần giả vờ thanh cao, hiện tại nếu cô không đi theo tôi, đến lúc đó tôi. Câu nói phía sau của Trương Hào đã tự động cách âm, bởi vì quả đấm của nam sinh hung hăng đấm vào bụng hắn, lực đạo cực mạnh, sau khi kêu lên đau đớn thân thể không tự chủ được ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người vây xem phát ra một trận kinh hô, vị nam sinh kia không muốn sống nữa sao? Không nghe Trương Hào nói rất quen thuộc với bộ trưởng của bọn hắn à, hắn sao lại vẫn dám ra tay như vậy? Ám bộ hắc y, Độc Cô Uyên Ảnh, có một truyền kỳ, nghe nói lúc mới thành lập Ngân Dực, Độc Cô Uyên Ảnh đã tồn tại, mà hắn cũng là bộ trưởng của ám bộ hắc y. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, Trương Hào là nhà giàu mới nổi mà lại quen được nhân vật truyền kỳ như vậy, thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Con ngươi lạnh nhạt nhìn Trương Hào quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, khóe môi gợi lên độ cong rất nhỏ, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên người cô có một tầng kim quang nhan nhạt, thêm nữa khóe môi cô có một độ cong nhẹ nhất. Thời mọi người chú ý tới cô khẽ há miệng kinh ngạc. Đẹp quá, mày biết Độc Cô Uyên Ảnh, cả người mặc trang phục màu đen, chân không chút lưu tình dẫm lên người Trương Hào, thân thể hơi ngồi chồm hổm, dáng vẻ nguy hiểm, con ngươi dài nhỏ chứa một tia kinh ngạc, tiếng nói đang trong thời kỳ đổi giọng vang lên kèm theo một tiếng cười nhẹ. Bụng đau đớn đã làm Trương Hào không cơ hơ cách nào nói chuyên, hắn khẩn trương ôm bụng thống khổ rên gì. Sao tôi lại không biết, tao khi nào thì có quen biết mày? Giọng nói đột nhiên biến đổi, giọng nói băng hàn làm mọi người khôn tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Nằm mơ, hắn lại chính là Độc Uyên cô ảnh. ở đây có bao nhiêu người trong lòng kinh hô như vậy, có bao nhiêu người trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy rõ ràng là người phải hay không? Độc Cô Uyên Ảnh nghiêm mặt đứng dậy, con ngươi không có tí nhiệt độ. Liếc về phía mỗi người ở đây, tiếng nói lạnh băng làm người ta không khỏi dùng mình một chút, nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nếu không. Tầm mắt thoáng nhìn qua Trương Hào co rút, nằm cuộn tròn trên mặt đất mà khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn cười nhưng lại làm cho người ta cảm giác như bị đóng băng. Phó An Nhiên là vũ nữ thoát y, đây là chuyện mọi người đều biết, chẳng lẽ chúng tôi đều không thể nói sao? Đúng vậy, nếu Phó An Nhiên không bị bao dưỡng, cô ta lấy đâu ra tiền mua xe tốt như vậy? Chắc không phải cậu bị Bạch Liên Hoa Phó An Nhiên trong ngoài bấy đồng này mê hoặc chứ, cậu chắc không biết, Phó An Nhiên cô ta cũng không phải là người bình thường, nếu không, làm sao có thể biểu diễn hai tính ca cha cùng một lúc tốt như vậy? Cô gái như vậy cũng không biết bị bao nhiêu người chơi qua. Sắc mặt Độc Cô Uyên Ảnh càng lúc càng lạnh xuống, lúc hắn đinh có động tác đột nhiên An Nhiên đứng dậy, đi đến. Trong đám người, con ngươi lạnh nhạt chứa đầy thú vị. Vốn, bước chân bước đi ra, An Nhiên yên lặng dừng bước, đáy lòng Độc Cô Uyên Ảnh quay cuồng từng trận lửa giận, hắn chỉ là đi ra ngoài 3 tháng, sao? Vừa trở về thì gặp được chuyện này rồi, tên hỗn đản An Tu kia làm ăn, kiểu gì không biết. Vốn đám người còn đang nghị luận đột nhiên im lặng, mỗi người mỗi biểu tình khác nhau nhìn An Nhiên. An Nhiên đứng vững trước nữ sinh kêu gào nói cô là Bạch Liên Hoa con. Người đen nhánh nhìn nữ sinh sắc mặt đỏ bừng kia, giọng nói loãng như. Lúc ban đầu, cô thấy tôi bị người ta chơi rồi hả? Cô thật không biết xấu hổ. Sắc mặt nữ sinh kia trở nên khó coi. Trước khi mắng người khác không biết xấu hổ, nhìn lại bản thân mình một chút. Sen có xấu mặt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên hừ lạnh, con ngươi trong veo mà lạnh lùng đảo qua mỗi người ở đây. Trong nhà Phó An Nhiên tôi làm cái gì? Không đến phiên các người bình luận, bản thân Phó An Nhiên tôi làm cái gì cũng không tới phiên các người đến bình luận, cho dù tôi cởi quần áo nhảy cũng không tới phiên các người đến giảng đạo lý, ít nhất vũ nữ thoát y cũng kiếm tiền dựa vào chính bản thân, tự mình nuôi sống bản thân mình. An Nhiên giống như một cái tát hung hăng tát vào trên mặt mỗi người. Nhà họ Phó giàu có nhất, tôi nhớ ra rồi, tiểu thư nhà họ Phó học lớp chúng ta. Chấm, cách chương.